Xuyên qua hoang dã, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới trước chỗ bọn họ bế quan, Minh Phong lấy ngọc giản ra cầm trong tay, trong lòng thầm gọi con Nghê Phong Hồ tò mò nhìn động tác của Minh Phong. Trên đường đi Minh Phong đã giải thích tác dụng của ngọc giản cho y nghe, chính là Phong Hồ nghĩ muốn nổ đầu cũng không hiểu được vì sao một cục đá nhỏ xíu, Nga, không, là ngọc có thể truyền lời nói trong tim tới một người ở xa thật xa như vậy. Chính là, đợi nửa ngày, đừng nói con Nghê, ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Minh Phong khó hiểu, nhớ rõ lần trước mình cơ hồ là ngay lập tức từ vực sâu trở về tới bộ lạc, thời gian nửa ngày như vậy, với bản lĩnh của con Nghê hẳn phải tới rồi mới đúng. Cậu nghi ngờ nhìn ngọc giản, thứ này hẳn không phải sản phẩm giả mạo kém chất lượng đi. Chẳng lẽ phương pháp mình dùng không đúng? Cẩn thận nghĩ lại một chút, lúc ấy con Nghê đưa cho cậu cũng không nói rõ phương pháp sử dụng, chỉ nói cầm nó rồi thầm kêu gọi nó trong lòng là được. Chính là mình gọi nửa ngày sao không có chút động tĩnh nào? Lập tức nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết, chẳng lẽ phải truyền lực tinh thần vào ngọc giản này mới có thể sử dụng. Minh Phong truyền lực tinh thần vào ngọc giản, cảm giác bên trong tựa hồ trống rỗng, không có bất cứ phản ứng nào. Trán bạo ra mấy dấu thập, biểu tình Minh Phong bắt đầu trở nên lạnh lùng. Phong Hồ nhìn biểu tình lạnh lùng của Minh Phong, trong lòng không khỏi vì con Nghê kia mà đổ một thân mồ hôi lạnh. Con Nghê chết tiệt, Minh Phong hừ lạnh, ngay cả ngọc giản cũng dám đưa sản phẩm kém chất lượng, xem ra cảm giác của mình rất đúng, gia hỏa kia là nhiên là tên ngốc không đáng tin. Hơi nheo mắt, lần trước giáo huấn nó như vậy vẫn chưa đủ à, đúng rồi, nghĩ lại thì lần trước mình quá sốt ruột trở về nhà, căn bản chưa kịp giáo huấn nó. Trách không được, xem ra, lần này phải hảo hảo chiêu đãi nó một chút mới được à, chúng ta đi vực sâu. Minh Phong quay đầu đối mặt với Phong Hồ cũng đang nhìn mình, lưu loát nói. Nga tốt, Phong Hồ chân chó ôm lấy Minh Phong. Minh Phong đương nhiên muốn tự mình đi, chính là Phong Hồ nói bọn họ lâu như vậy không gặp nhau, rất tưởng niệm này nọ. Tóm lại, nói một đống lớn, trọng điểm chính là y phải ôm Minh Phong. Còn dùng biểu tình cầu xin nhìn cậu, Phong Hồ biết Minh Phong tuyệt đối không thể cự tuyệt vẻ mặt này của mình. Minh Phong nghĩ nghĩ, trải qua chuyện này Phong Hồ quả thật còn thích dính lấy cậu hơn trước kia, hơn nữa tốc độ của y quả thực nhanh hơn mình, nhìn vẻ mặt của y trái tim mình cũng đau đớn, cứ làm theo ý y đi. Phong Hồ thật cẩn thận ôm lấy Minh Phong, trong lòng không có chút đồng tình nào đối với con Nghê sắp bị giáo huấn. Bầu bạn mình sau khi trở về từ vực sâu dường như càng uy nghiêm, thông minh hơn. Dù sao y bình thường đã không dám chọc Minh Phong tức giận, đương nhiên, không nỡ là chính. Con Nghê kia dám chọc bầu bạn mình xem như bảo bối, đáng bị chỉnh. Chỉnh chết cũng không đáng thương. Minh Phong, ngươi còn chưa kể xong chuyện ngươi trải qua dưới lòng đất a, lúc đi trên đường, Phong Hồ mở miệng dụ dỗ Minh Phong nói chuyện. Ôm Minh Phong trong lòng, nghe âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của cậu, đối với Phong Hồ mà nói đây quả thực là một loại hưởng thụ tuyệt nhất. Lần trước nói đến đâu rồi? Lần trước mới nói một nửa cậu đã ngủ mất, không nhớ rõ mình đã nói tới đâu a, nói đến ngươi cùng liễu gì đó đi săn thú. Nhắc tới đứa nhỏ được cậu vô cùng yêu thích kia, giọng điệu Phong Hồ vô thức mang theo chút ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Minh Phong vốn có chút ác liệt, thấy Phong Hồ vô thức biểu hiện tình tự như vậy, khó chịu vốn có lập tức tan thành mây khói. Lại càng chờ mong tương lai người cao to này ghen với đứa con của mình, nhớ rõ lúc trước cậu chăm sóc bội la y đã ăn không ít lần, chính là lại còn cố tình làm ra bộ mặt không miễn cưỡng, không sao, kỳ thật ta một chút cũng không để ý. Kỳ thật tâm tình của y đã viết hết lên trên mặt, bội la cũng không ít lần đùa y, chẳng qua Phong Hồ tựa hồ vẫn không phát hiện, chỉ biết đứng đó dương mắt nhìn. Vẫn là cậu mềm lòng, mới buông tha y, bội la còn nói cậu không hăng hái gì cả. Phong Hồ vui vẻ nhìn Minh Phong khôi phục tâm tình, sớm biết bầu bạn nhà mình tuy ngoài mặc đạm bạc nhưng nội tâm lại rất phúc hắc, bất quá tựa hồ sau chuyến đi vực sâu về, đặc tính này lại càng có xu thế phát triển mạnh hơn a. Kỳ thật đối với vật nhỏ trong miệng Minh Phong, nói y không để ý chút nào thì không đúng, nhưng chưa tới mức không thể che giấu tâm tư. Chỉ là, nếu cố tình làm vậy bầu bạn sẽ rất cao hứng, vì thế y chỉ có thể thẳng thắn biểu hiện tâm tư của mình ra ngoài. Y không cho rằng tâm tư này của mình có gì kỳ lạ, y thích Minh Phong, muốn độc chiếm cậu, muốn có được toàn bộ tâm tư của cậu, này có gì hảo dọa người a, nhất là Minh Phong cũng thích y biểu hiện mình để ý cậu thế nào, hơn nữa, cứ vậy tâm tư của Minh Phong cũng đặt trên người y, cớ sao mà không làm. Bất quá nói tới đứa nhỏ, Phong Hồ lại có chút lo lắng, vạn nhất đến lúc đó Minh Phong đặt hết tâm tư lên người đứa nhỏ thì phải làm sao bây giờ. Thương thì thương đứa nhỏ, nhưng vị trí quan trọng nhất trong lòng Minh Phong y tuyệt đối sẽ không giao ra, cho dù là đứa con cũng không được. Xem ra phải nghĩ biện pháp, cho dù đứa nhỏ sinh ra cũng phải khóa chặt Minh Phong bên người mình, không thể để bất cứ ai có địa vị cao hơn mình trong lòng Minh Phong. cho dù là đứa con nhà mình cũng không được. Vấn đề này hiện giờ nên suy nghĩ. Minh Phong bắt đầu kể tiếp những chuyện gặp phải dưới lòng đất cho Phong Hổ nghe. Tộc nhân ngõa đạt thiện lương dễ gần, thực vật thần kỳ, còn có con mồi muôn hình muôn vẻ. Kể lại thế này, Minh Phong đột nhiên phát hiện cuộc sống thực thống khổ của mình dưới lòng đất hóa ra phấn kích như vậy, chính là trước kia tâm trí cậu chỉ đắm chìm trong ý nghĩ muốn về nhà, vì thế cũng không để ý nhiều như vậy. Phong Hổ nghe tới hai mắt tỏa sáng, y vốn thích phiêu lưu mạo hiểm, đột nhiên nghe Minh Phong kể nhiều thứ thần kỳ như vậy, không động tâm thực sự quá khó. Có thời gian chúng ta tới đó chơi đi, Phong Hổ nôn nóng đề nghị. Minh Phong cười trả lời, tốt, dù sao lần này cũng phải xuống vực sâu, liền thuận tiện chơi một chuyến đi. Lần trước không nói tạm biệt với tộc ngõa đạt cũng không biết chúng nó hiện giờ thế nào. Nơi đó không thể dùng đấu khí, ngươi biết chưa à, ha ha ha, không thể dùng đấu khí thì dùng nội lực, ta sẽ không thua. Phong Hổ dũng cảm cười lớn, âm thanh tràn ngập tự tin cùng nhiệt tình. Nếu định ở đó một đoạn thời gian, chúng ta phải chuẩn bị nhiều thức ăn một chút. Những thứ ở đó không biết chúng ta có thể ăn được không, nửa năm qua ta đều uống dịch dinh dưỡng, sau này không bao giờ muốn uống nữa. Nhắc tới dịch dinh dưỡng, vẻ mặt Minh Phong thực ghét bỏ. Hảo, Phong Hổ lập tức đồng ý, y cũng không muốn ăn món thịt cứng như đá kia nữa. Cũng hơn nửa năm không ăn đồ Minh Phong làm, nghĩ tới cũng đủ chảy nước miếng. Từ từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Phong Hổ nhanh chóng lao vút tới, Minh Phong tinh mắt phát hiện một gốc cây cao lớn nặng trĩu quả thực. Cẩn thận nhớ lại, hình như Bội La từng đề cập gần lãnh địa có một nơi có loại quả này, bất quá lúc ấy cách thời điểm kết quả còn rất sớm nên cậu cũng không nhớ kỹ vị trí. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện nên cũng quên mất chuyện này. Nếu nhớ đúng thì gần đây hẳn có một hồ nước, hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi, cũng lâu không ăn mấy thứ có nước. Làm sao vậy, cái kia, Minh Phong chỉ đám quả thực đỏ rực trên trà cây, là quả táo, ăn ngon lắm. Phong Hổ lập tức hiểu ra, ôm Minh Phong thả người nhảy lên, hai người lập tức ngồi trên trà cây. Minh Phong vừa lên thì lập tức đưa tay hái một quả, xoa xoa cắn một ngụm. Nói tới cũng lạ, tinh cầu này hình như thứ gì cũng tràn đầy dinh dưỡng, hơn nhiều lần những thứ trên địa cầu. Ngay cả quả táo này, lúc chín đỏ này nặng ít nhất cũng phải 2 kg. Cắn một ngụm chua chua ngon miệng, nước vừa nhiều vừa ngọt, ăn ngon cực kỳ. Nhất là Minh Phong đã lâu không được ăn hoa quả, này vừa ăn đúng là không dừng lại được. Phong Hổ há hốc mồm nhìn Minh Phong ăn tới quên cả trời đất. Thứ này có thể ăn sao? Có vẻ bọn họ tới bây giờ đều ăn thịt, lúc Minh Phong đến chỉ có điểm khác biệt duy nhất là thịt được nướng cùng thịt sấy khô. Minh Phong hái một trái đưa cho Phong Hổ, ăn ngon lắm, yên tâm, tuyệt đối có thể ăn. Phong Hổ nhận quả táo, nhìn Minh Phong, cố làm ra vẻ dũng cảm cắn một ngụm. Lập tức trừng to mắt, ăn thật ngon, thực ngọt thực giòn, ăn vào rất ngon. Y kinh hỉ nhìn về phía Minh Phong, ta đã nói với ngươi là ăn được mà, nhìn ngươi lúc nãy cứ như ta ép ngươi ăn độc dược ấy. Phong Hổ ha hả ngây ngô cười hai tiếng, cũng bắt đầu há to mồm ăn quả táo trong tay. Hai người lang thôn hổ yết ăn táo, Phong Hổ không sao, chính là Minh Phong lại no ứ hử. Y rõ ràng ăn sau mình, thế mà đã sớm ăn xong quả mình đưa, lại bắt đầu hái một quả khác mà gặm. Trước đừng ăn cái này, chốc nữa tới bên hồ ta làm món ngon cho ngươi ăn. Giúp ta hái những quả chín đi, chính là những quả vừa lớn vừa đỏ thế này này. Nghe được còn món ăn khác, ánh mắt Phong Hổ sáng ngời, có chút tiếc nuối nhìn một quả táo. Sau đó liền ngoan ngoãn theo lời Minh Phong bắt đầu hái táo. Cây rất lớn, quả cũng nhiều. Minh Phong phỏng chừng số táo trên cây này ít nhất cũng hết mấy ngàn cây gì. Hái xong, Minh Phong cho Phong Hổ một nụ hôn nhẹ tưởng thường. Ai ngờ ra hòa này được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức ôm lấy thắt lưng Minh Phong, hôn thật sâu. Đầu lưỡi đấu đá lung tung trong miệng cậu, hung hăng liếm mốt. Minh Phong, quấn quýt một phen, môi Phong Hổ bị hấp dẫn rời về phía vành tai trắng nõn của Minh Phong, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn. Áp vào bên tai cậu mê hoặc. Khoái cảm tê dại từ vành tai truyền tới, Minh Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ bầu bạn âu yếm. Chúng ta làm ở đây, được không? Miệng truyền lại cánh môi Minh Phong, dán sát đôi môi như cánh hoa của cậu mà thì thầm. Miễn cưỡng lấy lại chút lý trí trong cơn mơ màng. Xuống trước đã. Không thể làm trên cây đi. Da thú ngươi để trong túi không gian đâu. Bị nhiệt độ cao trên người Phong Hổ áp lên làm toàn thân muốn nhũn ra, Minh Phong mềm nhũn dựa lên người y, lấy da thú ra. Mới vừa lấy ra, da thú đã bị Phong Hổ cướp đi, y vội vàng trải da thú lên mặt đất khẩn cấp áp đảo Minh Phong. Bàn tay to dùng sức lôi kéo, xé toạc quần áo Minh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. miệng bắt đầu lướt khắp toàn thân cậu, trên người Minh Phong bắt đầu hé nở những đóa hoa đỏ diễm lệ. Cuối cùng y hé miệng, một ngụm ngậm lấy phân thân thanh tú xinh đẹp của Minh Phong, bắt đầu phun ra nuốt vào. Minh Phong hút một ngụm khí, đôi tay túm lấy tóc Phong Hồ. Ân, Phong Hồ, âm thanh trong trẻo, lạnh lùng mang theo run rẩy mị hoặc. Phong Hồ nghe thấy thì dục hỏa lại tăng vọt, muốn ngừng mà không được. Phong Hồ ngậm lấy phần đỉnh, đẩy phần da bọc lấy lỗ nhỏ, dùng đầu lưỡi kích thích nơi mẫn cảm nhất, vừa tiếp xúc mơi đó, hô hấp của Minh Phong lập tức dồn dập. Phong, Phong Hồ, a, Minh Phong kinh hô một tiếng, bấu chặt tóc Phong Hồ hơn. Nghe thấy tiếng rên của Minh Phong, Phong Hồ lại càng hưng phấn, bắt đầu nhanh chóng cao thấp phun ra nuốt vào. Bàn tay to nắm song hoàn bên dưới, dùng ngón tay đùa giỡn. Sau đó, y nhả ra phân thân đã bắt đầu chảy ra chất lỏng của cậu, bắt đầu dùng bàn tay to vỗ về chơi đùa, còn không quên dùng ngón cái thô ráp vuốt lên cái miệng nhỏ mẫn cảm, làm Minh Phong từng đợt hút khí cùng rên rỉ. Miệng y bắt đầu chiếu cố ra thịt nhẵn nhụi mẫn cảm trên đùi Minh Phong. Minh Phong chỉ cảm thấy dục vọng càng lúc càng nóng, khoái cảm từng tầng tích lũy. Dưới giáp công từ tay Phong Hồ, cậu nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, thắt lưng ưỡn lên bắn ra. Vừa lúc bắn vào tay Phong Hồ, hô hô, khoái cảm cao trào làm đầu óc Minh Phong trống rỗng, thở hổn hển. Phong Hồ động thân hướng tới trước hôn lên môi cậu, ngón tay dính chất lỏng Minh Phong bắn ra hướng ra phía sau, rất nhanh, hậu huyệt Minh Phong liền thích ứng với ngón tay Phong Hồ, bắt đầu co rút mời gọi. Phong Hồ đỡ cự đại của mình, đặt ngay tiểu huyệt của Minh Phong, thắt lưng dùng chút lực đỉnh tới, liền tiến nhập vào dũng đạo chặt chẽ của Minh Phong. Ngô, ân, một khắc tiến vào, cả hai người không hẹn mà cùng than nhẹ thành tiếng. Phần thân tráng kiện bắt đầu nhanh chóng tiến xuất trong dụng đạo mềm mại của Minh Phong, mỗi lần tiến vào lại càng tiến tới nơi sâu hơn, làm Minh Phong không ngừng rên rỉ thành tiếng. Minh Phong ôm chặt cổ Phong Hồ, khoái cảm vô tận truyền tới từ nơi hai người giao hợp. Ân, Phong Hồ, nhanh lên, a, Minh Phong, nơi này của ngươi thật thoải mái. Thật chặt, trong lúc chiều sáp, Phong Hồ gian nan nói. Một lát sau, Phong Hồ dùng sức một phát ưỡn thẳng thắt lưng, bắn vào trong cơ thể Minh Phong. Minh Phong cứng đờ, lúc dịch thể nóng bỏng bắn vào cơ thể, dũng đạo đột nhiên co rút kịch liệt cũng bắn ra. Phong Hồ nghiêng đầu chôn bên gáy cổ Minh Phong, hổn hển thở vài ngụm. Sau đó y ôm Minh Phong, dùng sức đảo một phen, tư thế hai người liền biến thành Minh Phong nằm trên, y nằm dưới. Bộ vị hai người vẫn còn tương liên, Phong Hồ nắm lấy thắt lưng Minh Phong, bắt đầu dùng sức chiều sáp. Minh Phong lại phát ra tiếng rên rỉ khiêu gợi, tư thế này so với vừa nãy còn tiến vào sâu hơn, khoái cảm còn mãnh liệt hơn. Dục hỏa lại bắt đầu thiêu đốt hai người. Hoàn chương 34, cách chương.